Chương 557, Tu La Quy ẩn. Ai cũng không ngờ tới, làm Uchiha Nạ Dạ cùng Uchiha Nguyệt ở trong nhà dạ đàm sau đó, Uchiha Nguyệt ở trong lòng âm thầm lập được lời thề, để hắn cuối cùng đi lên một con đường khác. Đưa đỏ lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết chỉ là, dù cho thân là Uchiha Nguyệt phụ thân, Uchiha Nạ Dạ ở Uchiha Nguyệt trở thành Nị Dạ sau đó, đều không thể hảo hảo hiểu do Uchiha Nguyệt tại nhận giới thành tựu. Cho nên, Uchiha Nạ Dạ chỉ cho là Uchiha Nguyệt là thương tâm quá độ mà thôi, cũng không có qua với lo lắng Uchiha Nguyệt. Cho dù là Uchiha Nguyệt hai mắt mù, Uchiha Nạ Dạ đều cảm giác Su Nạ có thể chữa trị xong Uchiha Nguyệt. Dù sao, Su Nạ nhưng là danh chấn nhận giới tam nhẫn, làm sao có thể có nàng trị liệu không phải hảo thương thế sau đó. Cứ như vậy Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Nạ Dạ ở trong nhà vượt qua một đoạn bình tĩnh thời gian. Trong mấy ngày nay Uchiha Nguyệt mỗi ngày đều ở đây dựa theo bình thường phương thức tu luyện, chỉ là tu luyện nội dung có chút bất đồng mà thôi. Còn Uchiha Nạ Dạ, hắn thì là vẫn canh giữ ở Uzumakimina cổ thủy tinh quan tài trước, đang thì thào tự nói, hình như là ở cùng qua đời Uzumakimina cổ nói gì đó giống nhau. Thẳng đến 3 ngày qua đi, Uzumakimina cổ hạ táng sau đó, Uchiha Nguyệt ở cùng cha của mình Uchiha Nạ Dạ xa nhau. Thì ra, Uchiha Nạ Dạ tại chính mình thê tử Uzumakimina cổ mất về sau, lại không có trở thành Nị Dạ ý tứ. Hắn chỉ là muốn làm bạn cùng với chính mình nhi tử, làm bạn cùng với chính mình mất thê tử, hảo hảo vượt qua nửa người dưới mà thôi. Mà Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, là không có khả năng cự tuyệt Uchiha Nạ Dạ đề nghị. Rất nhanh, Uchiha Nạ Dạ liền trở thành một gã về hưu Nị Dạ, ẩn cư tại chính mình trong nhà bồi bạn Uchiha Nguyệt, làm bạn cùng với chính mình thê tử Uzumakimina cổ linh vị sinh hoạt. Bất quá! Dựa theo Uchiha Nạ Dạ nguyên bản ý tứ, hắn là muốn Uchiha Nguyệt cũng giống như mình, đồng dạng ẩn cư ở Cổ Nổ Hạ thôn chung sinh sống. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt còn rất nhiều sự tình không có xử lý xong, đã nói hắn báo thù mục tiêu còn chưa hoàn thành, hắn tự nhiên không có khả năng giống như Uchiha Nạ Dạ giống nhau ẩn cư ở Cổ Nổ Hạ thôn. Cho nên, cuối cùng Uchiha Nạ Dạ xuất ngũ sau đó, vẫn là quá cùng Uchiha Nguyệt trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều thời gian. Bởi vì, Uchiha Nguyệt mỗi ngày đều phải hoàn thành tu luyện nghiêm khắc, tự nhiên không có khả năng thường xuyên ở trong nhà, đa số thời gian đều là ở mạt nhật xâm lâm khổ tu. Ngược lại là Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ, phi thường lý giải Uchiha Nguyệt loại này phát tiết phương thức, cũng không có qua nhiều lời Uchiha Nguyệt cái gì. Chỉ bất quá, ở Uchiha Nguyệt nghỉ ngơi trong cuộc sống, Uchiha Nạ Dạ phá lệ quý trọng cùng Uchiha Nguyệt đơn độc thời gian ở chung với nhau. Hiển nhiên, Uchiha Nạ Dạ trong lòng đồng dạng ở hổ thẹn, tại hắn thê tử chết cái kia phút chốc, hắn không có làm cái gì. Cho nên, hắn chuẩn bị đem chính mình tất cả tâm tư, đều vùi đầu vào hắn cùng Uzumakimina cô ái tình kết tinh trong, cũng chính là Uchiha Nguyệt trên người. Ngay sau đó ở khổ tu trong cuộc sống, Uchiha Nguyệt lại đang Cổ Nổ Hạ thôn vượt qua thời gian 10 ngày. 10 ngày này bên trong, Uchiha Nguyệt dường như hoàn toàn đi ra mâu thân bỏ mình bóng ma giống nhau, cùng những cái này Cổ Nổ Hạ thôn bạn thân giao lưu nhiều hơn, cũng thường xuyên đến sư phó của mình Sù Nạ chạy đi đâu di chuyển. Thậm chí, ngay cả những cái này cùng tuổi bạn thân, như là Hạ Tạc Cả Cả Si, Uchiha Obito đám người, thấy Uchiha Nguyệt số lần đều trở nên hơn nhiều. Mà Uchiha Nguyệt vẫn duy trì tâm tình như vậy, cũng để cho những cái này lo lắng Uchiha Nguyệt nhân dần dần dễ dàng hơn. Nhưng mà, khả năng chỉ có Uchiha Nguyệt một người biết, tâm hắn ở trên vết thương chẳng bao giờ khép lại quá. Thậm chí, bởi vì thời gian trôi qua, vết thương kia trở nên càng lúc càng lớn, chảy ra huyết cũng càng ngày càng nhiều cái này một ngày, nguyên bản Uchiha Nguyệt thật giống như bình thường giống nhau, ở mạt nhật xâm lâm bên trong khổ tu, tìm kiếm khôi phục cặp mắt mình đích phương pháp xử lý. Phía trước ít ngày bên trong, Tu Nạ đã từng vì Uchiha Nguyệt xem qua hai mắt, cảm giác bất lực, không chữa được Uchiha Nguyệt cái kia mù hai mắt. Thế nhưng, theo Uchiha Nguyệt ở mạt nhật xâm lâm bên trong tu luyện, Uchiha Nguyệt dần dần phát hiện mình chu diệt một ít mạt nhật xâm lâm giã thu sau đó, từ tử vong giã thu trên người hấp thu một ít nhãn lực, dần dần có thể giảm bớt cặp mắt mình mù bệnh trạng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chính mình nhãn lực chỉ cần có thể nhiều tích góp từng tí một ít, sớm muộn có một ngày cặp mắt của mình là có thể khôi phục quang minh. Cho nên, trong mấy ngày nay Uchiha Nguyệt không gần như chỉ ở Mạt Nhật Xâm Lâm bên trong phải hoàn thành mỗi ngày tu luyện, càng là muốn chu diệt rất nhiều Mạt Nhật Xâm Lâm dã thú tới tích góp từng tí một nhãn lực. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt dựa theo bình thường phương thức tu luyện xong, mới vừa chuẩn bị phải về nhà thời điểm, ai nghĩ một gã ám bộ đống nhiên xuất hiện, phân phò Uchiha Nguyệt đi vào hội kiến đệ tam hổ cả. Phải biết, từ Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn về sau, ngoại trừ xù nạ các lộ ủy chữa tam nhận ở ngoài, cổ nổ hạ thôn cao tầng căn bản cũng không có người triệu kiến quá Uchiha Nguyệt. Đống nhiên biết được đệ tam hổ cả muốn triệu kiến mình, Uchiha Nguyệt không khỏi hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, tâm lý suy đoán lấy đệ tam hổ cả tìm mình rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, làm đệ tam hổ cả tìm được hắn thời điểm, đề cập với hắn bắt đầu sự tình, lại là muốn điều hắn đi nhị dạ trường học làm lao sư Nguyệt. Tình huống của ngươi ta đã nghe Su Na nói, nàng nói ngươi con mắt cơ bản không có hồi phục thị lực hy vọng, chuẩn bị để cho ngươi làm một ít đủ khả năng nhiệm vụ. Mới vừa chứng kiến Uchiha Nguyệt, đệ tam hổ cả liền khai môn kiến sơn nói ra, cho nên, Nguyệt, ta chuẩn bị trực tiếp đưa ngươi để bạt làm thượng nhẫn, sau này liền tại nhẫn giả trường học giáo dục những học sinh kia. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu là không nguyện ý, ta có thể phái ngươi làm chuyện khác. Hoặc là, ngươi cũng có thể đề cập với ta đưa ý kiến, Nguyệt. Ngươi nếu là muốn làm cái gì công việc, cũng có thể cùng ta nói một chút. Đệ tam hổ cả đại nhân, tại nhẫn giả trường học làm lão sư, không nếu như để cho ta đi nghỉ giả y địa viện công tác đi. Nghe hiểu đệ tam hổ cả ý tứ, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp nói ra, đi nghỉ giả bệnh viện, ta còn có thể bàn trợ chia sẻ sư phó áp lực. Hơn nữa, coi như ta hai mắt ngủ, ta chữa bệnh nhân thuật tu luyện cũng không có hạ xuống. Đệ tam hổ cả đại nhân, nghỉ giả bệnh viện công tác, ta cảm giác khẳng định có thể đảm nhiệm được. Ngươi xem, như vậy có thể chứ? Được Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, đệ tam hổ cả không chút do dự nào, trực tiếp phái Uchiha Nguyệt đi trước nỉ dạ y địa viện công tác. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt nỉ dạ đẳng cấp, cũng từ trung nhẫn trực tiếp lên cấp làm thượng nhẫn, trở thành cô nổ hạ thôn nhất trẻ tuổi thượng nhẫn, tuổi gần 8 tuổi. Nhưng mà, đệ tam hổ cả bản ý, là muốn bảo hộ Uchiha Nguyệt, để hắn cách xa nguy hiểm chiến trường, ở cô nổ hạ thôn hảo hảo sinh hoạt. Nhưng là, Uchiha Nguyệt tại nhẫn giả y địa viện công tác bản ý, kỳ thực cùng đệ tam hổ cả bản ý vừa vặn tương phản. Uchiha Nguyệt tại nhẫn giả trong bệnh viện, kỳ thực chỉ là vì giấu ở cổ nổ hạ thôn bên trong mà thôi. Bởi vì, Uchiha Nguyệt cảm giác phải hoàn thành chính mình mục tiêu, cần thời gian nhất định, giấu ở cổ nổ hạ thôn bên trong không thể nghi ngờ là tốt nhất tuyển trạch. Cho nên, cứ như vậy, ở đệ tam hổ cả ủy nhiệm dưới, mới vừa lên cấp làm thượng nhẫn Uchiha Nguyệt, liền lại bắt đầu tại nhẫn giả bệnh viện công tác. Mà tại nhẫn giới danh chấn nhất thời Tu La A, cũng là như vậy quy ẩn ở tại cổ nổ hạ thôn bên trong. Chỉ là đến khi Tu La lại một lần nữa hàng lâm nhẫn giới thời điểm, nhẫn giới vẫn sẽ nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Dù sao, Tu La chính là tắm máu mà sống, tắm máu mà chết đấy đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm buột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.